Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Ta mới là thật lôi thần. Ngô, bình thường loại tình huống này dưới, muốn nói thịt mỡ tới, nhưng Kino không thích ăn thịt mỡ. Bông tuyết thịt bò không tính. Huấn luyện viên, tiếp xuống nên làm cái gì? Coulson kính viễn vọng quan sát mấy giây sau, nhịn không được hỏi, người tốt xấu cũng đoán thể qua đi, liền không muốn lên đi thử xem. Kino ác ý giật dây đến, khụ khụ khụ, còn vẫn là thôi đi. Huấn luyện viên, kia xem xét không phải ta nắm đấm này có thể đánh tổn thương dáng vẻ. Nói xong, Coulson lườm Tiên Cung bốn người chúng liếc mắt, nhỏ giọng nói, bọn hắn vẫn còn có thể thử một chút. Coulson đối với mình lực lượng có rất rõ ràng phán đoán. À, đúng rồi, cái kia cái gì, quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Kino Marcus, tựa hồ nhớ tới cái gì. Kino lại quay đầu bổ một cái tự giới thiệu, còn đám người lật bạch nhãn, bị hắn hoa lệ lệ không nhìn. Hắn cũng không thèm quan tâm cái này. Quay đầu ôm Coulson cổ, nhỏ giọng nói, mang theo ngươi người rời xa chiến trường. Đúng, ngã xuống mấy vị kia là cái này. Nói xong, Kino câu lên ngón trỏ làm cái ví von. Ngươi đã hiểu à? Coulson nhíu nhíu mày, gật đầu nói, ta hiểu. Kia ví hơn chính là số lượng chữ 9, rất rõ ràng Hydra à. Bọn hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Xử lý như thế nào chính ngươi giải quyết đi. Ta biết. Nói xong, Coulson mang theo thủ hạ hướng nơi xa rút lui, rời khỏi nơi này trước, đem bọn hắn mang theo. Vâng, ba các người cũng trước theo triệt hồi một bên đi. Kino quay đầu đối với Galina, Sky, Maria Hill nói, tam nữ gật gật đầu, cũng không có có lưu lại làm vướng bận quỷ dự định. Chờ bọn đặc công lui đến an toàn phạm vi về sau. Kino liếc qua lôi thần Tho, sau đó một phát lôi trụ quét tới, đem hắn đánh bay thật xa. Châu điên tiên sinh, ta mới là thật lôi thần. Tại ta trưởng khống phạm vi bên trong, ngươi là thả không ra một tia thiểm điện. Còn có, xin đừng nên nghĩ ở trong lòng những cái kia loạn thất bát tao đổ vật. Ta nghe được. Ngươi thật sự cho rằng ngươi khôi phục lực lượng liền có thể hung hăng dẹp ta một trận? Hắn khinh bỉ nói. Tiên Cung bốn người chúng đã sớm mắt trợn tròn. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì a? Thao một lần nữa cầm lấy lôi thần chi chùy, cũng không có thu hoạch được lôi thần lực lượng. Trời, chuyện gì xảy ra? Đồng dạng, Thao cũng tại mê hoặc. Cái búa đến rồi trong tay hắn. Hắn một lần nữa đạt được cái búa công nhận. Có thể, vì sao không có một lần nữa thu hoạch được lôi điện lực lượng? Nếu là không có thu hoạch được tán thành, lại tại sao lại lần nữa trở lại trong tay hắn? Đây rốt cuộc thế nào? Sự tình phát triển quá nhanh, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Ta mới là thật lôi thần, làm trưởng khống hết thảy lôi nguyên tố ta tới nói. Ta là lôi điện. Lôi điện là ta, Kino đắc ý nói, lời này cũng không nói sai. Kinioan chính là Goro Goro Nimi, có thể huyến hóa thành tinh thuần nhất lôi nguyên tố. Có thể nói, lôi điện là hắn, hắn là lôi điện, hắn trưởng khống lấy khắp thiên hạ lôi điện nguyên tố. Không có hắn cho phép, Tho là thả không ra một tia lôi điện. Nói như vậy, Kino là trên đời này tinh thuần nhất lôi điện, mà Tho chỉ có thể sử dụng lôi điện, mà không cách nào trưởng khống lôi điện. Hiện tại Tho còn không có thức tỉnh, không có cái búa liền không có lôi điện. Tuy nói cái búa là dùng đến giúp hắn khống chế sức tập trung lượng, cũng không phải là lực lượng của hắn nguồn suối. Nhưng, hắn đồng dạng chỉ là thao túng mà không phải trưởng khống. Coi như lôi thần ba bên trong đã thức tỉnh, tại Kino trưởng khống phạm vi bên trong, hắn vẫn như cũ không cách nào sử dụng lôi điện. Nói như vậy, Thao cần trước thu hoạch được lôi điện, trao quyền mới có thể phóng xuất ra lôi điện, mà bây giờ Kino chính là lôi điện. Hắn không trao quyền, Thor liền không cách nào phóng thích. Chỉ cần hai người bọn họ đứng chung một chỗ, Kino không gật đầu đồng ý, Thor liền không có chiêu, đã thức tỉnh cũng không có chiêu. Lôi nguyên tố sẽ không thừa nhận hắn. Đương nhiên, rời đi Kino trưởng khống phạm vi về sau, hắn liền có thể lại lần nữa sử dụng. Chỉ là cái phạm vi này có chút lớn. Ngươi thi triển cái gì vu thuật? Thor lung lay đứng lên, trên mặt viết đầy không tin. Kino nhíu nhíu mày, từ trong lời này tựa hồ đó có thể thấy được, Thor cũng không có minh bạch trên người trách nhiệm. Cái này cái bùa đoán chừng còn là Odin điều khiển a. Xem ra lão tiểu tử kia vẫn còn có chút chuẩn bị ở sau chuẩn bị a. Ta đã lôi điện là ta. Nói xong, hắn hóa thân thành tinh thuần nhất lôi nguyên tố thể. Ầm ầm tia chớp màu trắng không ngừng biến đổi tùy ý hình dạng. Phi hùng, lôi long, voi vân vân vân vân. Cuối cùng thậm chí biến thành lôi điện hợp thành Odin. To lớn màu trắng lôi điện thể Odin thần. Tinh thuần lôi điện sáng rõ người mắt mở không ra. Xa xa đặc công đã sớm trợn tròn mắt, liền hận không có đem điện thoại mang đến. Không thể vỗ xuống cái này đặc sắc một màn a. Tiên cung chúng cũng đã ngây người. Thor càng là trừng mắt, tròn trịa con mắt. Một mặt khó có thể tin. Hắn cũng không sợ đem con mắt cho chiếu mù. Sky còn là lần đầu tiên kiến thức đến cái này. Cũng cả kinh o lên miệng nhỏ. Ta là thiểm điện, châu điên tiên sinh ngươi có thể minh bạch. Chỉ có ta cho phép, ngươi mới có thể thao túng lôi điện. Nói xong, lôi hình Odin vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó liền thấy, lốp bốp, lôi thần chi khải lại lần nữa tổ hợp trên người Thor. Cái búa phía trên cũng bắt đầu một lần nữa lấp lánh lên màu xanh trắng hồ quang điện. Ta một lần nữa cảm nhận được dư thừa lôi điện lực lượng. Thor lại một lần nữa mộng tất. Chẳng lẽ người này thật là... Ba, lại một cái búng tay. Lôi thần chi khải lại lần nữa vỡ vụn biến mất. Lôi thần áo choàng cũng một chút xíu hóa thành hư vô. Thor lần nữa từ lôi thần biến thành cái kia trang phục bình thường nam tử. Phảng phất thân thể bị trong nháy mắt móc sạch đồng dạng. Lực lượng hiện lên đến lực lượng lại biến mất, mang tới to lớn tương phản cảm giác trống rỗng, để hắn không chịu được lảo đảo một chút. Ngươi, cho tới bây giờ, lôi thần Thor nếu là lại nhìn không ra mánh khóe, hắn cũng liền uổng là 1500 năm thần tộc. Hắn không phải là rất hiểu, ta là lôi điện, ý tứ. Nhưng hắn lại ngu xuẩn cũng nên biết một chút. Đó chính là Kino đối với lôi điện năng lực trưởng khống vượt xa với hắn. Thậm chí, lôi điện đều tuân theo Kino, mà không nghe hắn. Tại cái này phạm vi bên trong, Kino chính là lôi điện vương. Tất cả lôi điện đều là hắn thần tử. Vương không lên tiếng, thần tử sao dám không muốn mạng làm trái vương ý chỉ. Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng... sự tình tựa hồ chính là như vậy một cái bộ dáng. Lôi nguyên tố thể biến mất, lại lần nữa biến trở về Kino. Hắn quay đầu nhìn về hướng nơi xa nhanh chân đi tới Destroyer thiết giáp mỉm cười. Cái này tựa như là đệ đệ ngươi Loki phái tới giết ngươi a. Huynh đệ tương tàn, có chút thảm a. Mặt khác đây xem như xâm lấn a. Thế nào? Đem nó làm lễ vật đưa cho ta như thế nào? Ngươi nghĩ muốn chính mình cầm chính là, làm gì dùng hỏi ta? Thor hừ lạnh, khó mà làm được. Ta chả lo lắng Odin tìm ta gây phiền phức đây. A, nguyên lai ngươi cũng sợ phụ vương. Ngốc hay không ngốc, ta chỉ là đang nói đùa. Ngươi a thế mà tưởng thật. Kino nội tâm im lặng, nhưng mặt ngoài còn là giả bộ một bộ tựa hồ rất e ngại biểu lộ. Có sợ hay không ngươi liền không quan tâm. Ta thế nhưng là có ân cùng các ngươi. Làm sao, thần tộc liền không lễ phép như vậy sao? Thò cái mũi hừ một cái. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi đánh xuống tới. Tùy ngươi,